Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4206, Săn Sủng. Lúc cho tới bây giờ, con cừu non cùng hắn tám đạo phân thần, đều đã bị Chu Hoành Vũ ngự hồn chi, thuật luyện hóa. Bởi vậy, con cừu non tự mình ý thức tuy nhiên y nguyên tồn tại, nhưng là ý thức căn cơ, lại cắm rễ tại Chu Hoành Vũ thần niệm. Chu Hoành Vũ sướng vui đau buồn, cũng là con cừu non sướng vui đau buồn. Con cừu non thần niệm, cùng Chu Hoành Vũ thần niệm, có thể nói là đồng căn, đồng nguyên, liền giống với là cùng một căn trà cây phía trên, mở ra hai đóa hoa đồng. Dạng, tại con cừu non trong nhận thức, Chu Hoành Vũ cũng là hắn thân nhất, gần nhất, lớn nhất kính, thích nhất chủ, nhân, mà con cừu non chính mình chỉ là Chu Hoành Vũ phụ thuộc phẩm mà thôi. Loại này nhận biết, liền giống với là đại não nhận định, chính mình là thân thể một bộ phận một. Dạng, rõ ràng sáng tỏ, thâm căn cố đế, nhìn lên trước mặt chín cái tiểu gia hỏa. Chu Hoành Vũ không thể nín được, cười bắt đầu, tâm niệm nhất động ở giữa. Cái kia chín cái tiểu gia hỏa thân thể nhoáng một cái ở giữa. Lần nữa, phân tán thành 9981 cái. Nhìn xem 81 cái gật gù đắc ý. Giống như sư, giống như hổ, lại giống như kỳ lân. Tiểu gia hỏa, Chu Hoành Vũ không khỏi ha ha phá lên cười. Đây coi là cái gì? Triệu hoán thú sao? Không không không. Đây cũng không phải là cái gì triệu hoán thú. Trên thực tế, ngự hồn chi thuật tế luyện được. Khẳng định là săn sủng a. Nói đơn giản một chút, cái này con cừu non hiện tại đã là Chu Hoành Vũ sủng vật. Từ có ý thức đến nay, kỳ thực Chu Hoành Vũ đã sớm muốn dưỡng cái sủng vật. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ thực sự quá bận rộn, căn bản không có thời gian, không có tinh lực đi dưỡng cái gì sủng vật, mà lại chỗ đi địa phương đều vô cùng nguy hiểm, không có chút thực lực, chỉ sợ căn bản sống không được bao lâu. Bất quá bây giờ tốt, cái này con cừu non căn bản không cần Chu Hoành Vũ đi chiếu cố. Nếu như cần, hắn phản cũng có thể chiếu cố và bảo hộ Chu Hoành Vũ. Mà lại, cho dù nơi nguy hiểm hơn nữa, gia hỏa này đều tuyệt đối dám đi. Chu Hoành Vũ địa phương có thể đi, hắn đều có thể đi. Thậm chí Chu Hoành Vũ không đi được, tiểu gia hỏa này cũng y nguyên có thể đi. Dạng này một cái tiểu sủng vật, thật thái hợp Chu Hoành Vũ tâm ý. Dạng này sủng vật, thật là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu a. Thu hoạch một cái sức mạnh như thế sủng vật, Chu Hoành Vũ tự nhiên là vui vẻ vô cùng, liền Âm Linh Nhi ở một bên đều không ngừng hâm mộ. Bất quá Âm Linh Nhi cũng biết, loại sự tình này là không thể cưỡng cầu, dựa vào nàng bản lãnh của mình, vẫn thật là không cách nào đoạt xá cái này tiểu gia hỏa, thậm chí ngay cả tiến vào hắn thức hải năng lực đều không có. Đem con cừu non triệt để luyện hóa thành săn sủng sau khi, Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi vô ý thức nghiên cứu bắt đầu. Phổ thông song kiếm ma dương là rất khó trưởng thành là bạch ngân trở lên. Phải biết, hỗn độn kiếm khí táo bạo nhất, giống như cái kia ngựa hoang mất dây chói, lại hoặc là nổi cơn điên phong ngưu, đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối tinh thần, ý thức, thần niệm, linh hồn, tiến hành, trùng kích. Nếu không phải dị bẩm thiên phú song kiếm ma dương, cơ bản chỉ có thể sống năm 2000 đến 3000 năm, liền sẽ chết bởi trong thân thể hỗn độn kiếm khí bạo phát. Mà tiểu gia hỏa này, lại chẳng những tấn thăng vì bạch ngân ma dương, thậm chí còn siêu việt tam vân ám kim ma dương cảnh giới, đạt đến cửu vân ám kim ma dương cực hạn, lại tiến lên một bước, liền có thể thành tựu hỗn độn ma dương chiến thể. Trên cái thế giới này, không có chuyện gì là trùng hợp. Phàm là tồn tại, liền nhất định là có đạo lý. Tại Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi thảo luận dưới, đáp án rất nhanh liền tổng kết ra, tiểu gia hỏa này chỗ lấy có thể trưởng thành đến bây giờ cấp độ, khẳng định là có được siêu cao thiên phú và tư chất. Không có thiên phú như vậy cùng tư chất, là không thể nào đạt tới vị trí này. đi qua ngàn vạn năm thời gian đến nay, rơi vào chỗ này không gian, cũng không, chỉ có tiểu gia hỏa một cái mà thôi. Kỳ thực vẫn còn có song kiếm ma dương con non, tiến vào cái không gian này. Chỉ tiếc, không đợi rơi đến vị trí hiện tại, cũng đã ở nửa đường phía trên. Bởi vì va chạm, đập, hoặc là sặc thủy, mà trực tiếp tử vong. Có thể đến nơi này, bất quá là một cỗ thi thể mà thôi. Cái này tiểu ma dê có thể còn sống sót, nhưng không phải là bởi vì vận khí. Tốt, trên đường đi, hắn một mực tại ra sức dẫy dụa, liều mình cầu sinh, có thể sống đến nơi này. Ngoại trừ vận khí bên ngoài, càng quan trọng hơn là thiên phú và năng lực, cùng trọng yếu nhất sức liều. Rất hiển nhiên, cái này một loạt yếu tố, cái này con cừu non đều là có được. Bất quá, chỉ là còn sống đã tới nơi này, còn là còn thiếu rất nhiều. Muốn phải sống sót dễ dàng, nhưng là muốn sống như thế lâu, đồng thời đem ma thể đẳng cấp tăng lên tới xưa nay chưa từng có cửu vân ám kim ma dương, cái kia thật thật quá khó khăn. Đi qua Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi nghiên cứu, con cừu non có thể sống như thế lâu, đồng thời đem ma thể đẳng cấp tu luyện đến bạch quang thánh thể, hết thảy có tam đại nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì tiểu gia hỏa này có được đầy đủ thiên phú, tư, chất, cùng tiềm lực. Trên thực tế, hắn có thể còn sống đến chỗ này không gian, liền đã nói rõ hết. Thảy, tiểu gia hỏa này, tuy nhiên cũng không phải là người làm tiền ra, nhưng là, thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, lấy phương thức đặc thù, tiền ra hạt giống, tốt. Cái nguyên nhân thứ hai, là bởi vì hoàn cảnh nơi này quá tốt rồi. Nơi này không có bất kỳ cái gì người cạnh tranh, không có có bất kỳ uy hiếp gì, chỉ cần mình không muốn chết, liền sẽ không bị những sinh vật khác giết chết. Trọng yếu nhất chính là nơi này tràn trề mọc đầy kiếm thảo, mà lại mỗi gốc kiếm thảo phía trên đều điểm đầy thảo tuệ. Cái này con cừu non có thể trưởng thành đến bạch quang sinh thể, cùng kiếm này thảo thảo tuệ có cực kỳ trọng yếu quan hệ. Kiếm thảo cây cỏ bên trong, tuy nhiên cũng ẩn chứa hỗn độn kiếm khí, nhưng là, cây cỏ bên trong hỗn độn kiếm khí, vô cùng hỗn tạp, vô cùng táo bạo, cho dù tiêu hóa hấp thu những thứ này hỗn độn kiếm khí, cũng rất khó đem khống chế lại, mà kiếm thảo thảo tuệ bên trong, ẩn chứa hỗn độn kiếm khí liền ôn hòa nhiều. Tuy nhiên cũng có được hỗn độn đặc hữu táo bạo cùng hỗn loạn đặc tính, nhưng là cùng kiếm thảo cây cỏ bên trong ẩn chứa hỗn độn kiếm khí so ra, lại ôn hòa không biết bao nhiêu lần. Cái nguyên nhân thứ ba, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là bởi vì tiểu gia hỏa này, bởi vì quá tịch mịch, mà bản thân thần niệm phân liệt, một đạo thần niệm chia làm 9 đạo, kể từ đó hỗn độn kiếm khí cái kia táo bạo vô cùng trùng kích, liền không lại, từ con cừu non ý niệm của bản thân một mình đi đối kháng, đi gánh chịu, mà chính là lại ý niệm của bản thân, cùng 8 đạo phân thần niệm, cộng đồng đi, gánh chịu. Nếu như chỉ có một đạo thần niệm, như vậy nhiều nhất, chỉ có thể đem ma thể, tấn thăng đến ám kim tam vân mà thôi, lại hướng lên, liền không có chỗ tăng lên cùng đường sống. Mà 9 đạo thần niệm cộng đồng đối kháng hỗn độn kiếm khí trùng kích, thì tiềm lực liền tăng lên 9 lần. Ám kim tam vân liền xa hoàn toàn không phải cực hạn của hắn. Mỗi đạo thần niệm đều đủ để chèo chống một đoạn ma thể hỗn độn kiếm khí trùng kích. Như vậy 9 đạo phân thân, tự nhiên liền có thể địa ngục cửu đoạn ma thể hỗn độn kiếm khí trùng kích. Bởi vậy, tại 90 đoạn ma trên hạ thể, tiểu gia hỏa dựa vào lấy 9 đạo thần niệm, quả thực là đem chính mình ma thể tăng lên tới 99 đoạn bạch quang thánh thể. Cái này còn không hết. Tại 9 đạo phân thần đọc trên cơ sở, tiểu gia hỏa kia dưới sự trùng hợp, vậy mà lại cảm ngộ đến cao thâm hơn phân thần chi pháp, 9 đạo phân thần niệm, vậy mà lần nữa một phần vị 9. Kể từ đó, tiểu gia hỏa liền nắm giữ 9981 nói phân thần niệm. Dùng tu luyện giới thuật ngữ nói, vậy liền gọi cửu cửu quy chân. Lại hoặc là nói là suy cho cùng, dựa theo con đường này đi xuống, làm tiểu gia hỏa này 81 đạo phân thần niệm, toàn bộ tu luyện đến đại thành cảnh giới thời điểm, như vậy 81 đạo phân thần dung hợp làm một, liền có thể đột phá bạch quang thánh thể, chính thức tiến giai thành hỗn độn chiến thể. Đối mặt sự thật này, Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi đều âm thầm tán thưởng. Tuy nhiên từ góc độ nào đó phía trên nhìn, tiểu gia hỏa có thể trưởng thành đến hôm nay, thật sự có quá nhiều tình cờ nhân tố. Thế nhưng là trên thực tế, cẩn thận phẩm nhất phẩm, tất cả ngẫu nhiên bên trong, kỳ thực đều có được tất nhiên thành phần. Hết chương.